Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 76 Ngọc Địch Chân Kinh, tác giả Phượng Ca, diễn giả đồng Chương Vũ. Lãnh Quyền đưa mắt nhìn hai người rời đi, rồi chuyển qua nói với Chu Nguyên Chương. Tấn Dương đã bị bệnh qua đời. Yến Dương nghe lời này nhíu mày. Tấn Dương rõ ràng chết oan chết uổng, dựa vào cái gì mà Lãnh Quyền công công lại nói láo, đang muốn vạch trần, chợt thấy Chu Nguyên Chương đặt chén trà xuống, đầy giả lơ đãng rồi nói: Được rồi, bảo Chu Hoàng lại phong hoàng hậu tán đi. Rõ. Lãnh Quyền bó tay lùi sang một bên. Yến Dương mồ hôi lạnh toát ra ngoài, trong lòng đã sáng sủa rõ ràng. Chu Nguyên Chương ban tặng không phải là thuốc hay chữa bệnh, mà là độc dược, nguyên bản là ban cái chết cho Tấn Dương, tên thái giám mới có thể làm thế. Chu Nguyên Chương để hắn toàn quyền động thủ, ý cảnh cáo không nói cũng hiểu. Chu Nguyên Chương chuyển ánh mắt sáng ngời, nhìn chăm chú vào Nhạc Chi Dương dò xét một lát, chợt cười nói: Người thật không biết mình sai ở đâu hả? Không biết. Nhạc Chiêm Dương cố nén đau đớn cắn răng nói: Xin chỉ rõ. Ngươi là một tên gian ác phi thường. Chu Nguyên Chương tay vịn bàn, thân thể hướng về phía trước, bỗng nhiên dữ tợn cười lên. Ngươi không tầm thường đó Nhạc Chiêm Dương à. Nhạc Chiêm Dương sửng sốt một chút, hai mắt nhắm lại, mặt xám như tro tàn. Chu Di toàn thân run rẩy, chú một nhìn về phía Lãnh Quyền. Lão thái giám lắc đầu thở dài: Công chúa chớ trách, chuyện này lão nô không có quan hệ. Chu Di đầu lông mày rung lên, hai điểm nước mắt bỗng rơi tuôn xuống. Nhạc Chi Dương, Nhạc Chi Dương. Chu Nguyên Chương nhẹ nhàng cười một tiếng, giống như nói với chính mình nghe: Ngươi là ai? Thái giám, đạo sĩ, Nhạc Thiều Phượng nghĩa tử, Tịch Ứng Chân đồ đệ, đạo linh, đạo linh, bết tai mà đi trộm chuông. Người thật coi trẫm là thằng ngu, mù lọ, nắm giữ ước vàng sành dân bá tánh, lại tra không ra lai lịch cái thằng tiểu tử ngươi. Nhạc Chi Dương thân phận thật giả, Lãnh Quyền, Chu Di đều đã biết rõ. Chu Lệ cùng Chu Doãn Văn lại là hiểu thấu. Năm đó Nhạc Chi Dương vào cung, hai người cũng đã từng gặp. Thế nhưng là người giàu sang phú quý, thấy nhiều mau quên. Sớm đem chuyện nhỏ bỏ vào một tên thái giám quên đến tới chín tầng mây đi rồi. Chu Nguyên Chương nhắc đến Nhạc Thiều Phượng, hai người mới hơ mơ hồ nhớ lại một chút. Hoàng Tổ. Chu Võng Văn nhịn không được lên tiếng nói: Đạo linh tên tục gọi là Nhạc Chi Dương. Tên này nghe có vẻ quen tai. Chợt thấy Chu Nguyên Chương trừng mắt nhìn, lời hắn vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Hắn đối với Chu Nguyên Chương rất kính sợ, gần như là sợ hãi. Nhạc Chi Dương dốc sức cho Đông Cung có chút ít công lao, nếu hắn mạo phạm Hoàng Tổ, vạn lần cháu không dám cầu xin cho hắn. Nhạc Chi Dương. Chu Nguyên Chương câu nói mang theo vẻ đùa cợt. Ngươi còn lời gì để nói đây? Không có lời nào để nói. Nhạc Chi Dương ngẩng đầu nói: Ngươi biết từ khi nào vậy? Thân phận đã bị vạch trần, bệ hạ hai chữ hắn cũng không thèm kêu. Mấy ngày trước đó. Chu Nguyên Chương cắn răng nhe răng cười nói: Nếu người như không có cầu hôn, ta cũng sẽ không có sinh nghi. Người có thể giấu giếm đi cả đời. Đáng tiếc xưa nay sắc đẹp thường làm cho mình hồ đồ. Đưa tài đập mạnh xuống bàn hai lần rồi nói: Đưa tên họ Giang lên đây. Nhạc Chi Dương trong lòng trầm xuống. Tên họ Giang? Giang Tiểu Lưu ư? Chợt thấy ở ngoài cửa đi vào một nam tử tuổi quá 40, co đầu rút cổ, thần sắc hết sức là kinh hoàng. Giàng bá phủ, nhà Kim Dương chẳng biết tại sao thở dài một hơi. Kẻ tới không phải là Giang Tiểu Lưu mà là cha của hắn Giang Đằng. Người này vốn là một tên nô công ở sông Tần Hoài, chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Nhất thời xương sống thắt lưng rung chân, nằm rạp trên mặt đất liên tục dập đầu. Đủ rồi! Trung Nguyên Chương có phần không kiên nhẫn phất tài nói, ngẩng đầu lên! Giang Đằng nghe liền ngẩng đầu lên, thân thể vẫn còn run rẩy. Trung Nguyên Chương ánh mắt lóe lên một tia căm ghét, chỉ vào Nhạc Chi Dương nói, người nhận ra hắn không? Dạ nhận ra. Giang Đằng đến nay mới phát hiện ra Nhạc Chi Dương, hai mắt sáng lên, lắp bắp nói, Hắn là Nhạc Chi Dương, một tên chơi nhạc, nghĩa tử của Nhạc Lão Đầu, sống nhiều năm tại sông Tần Hoài hát rong, mấy năm trước lừa gạt nhi tử của ta. Được rồi! Trung Nguyên Chương phất tay áo một cái, nhìn chằm chằm Nhạc Chi Dương. Tiểu tử, người biết trẫm cuộc đời hận nhất là cái gì không hả? Trẫm hận nhất là bị người ta gạt đó. 3 năm trước đây, ngươi đột nhập vào trong cung, giả mạo tên hoàng quan làm loạn cung đình. 3 năm sau, ngươi lại hóa thân đạo sĩ cấu kết với Tịch Ứng Chân lừa trên gạt dưới. Đáng hận hơn chính là ngươi lòng tham không đáy, ý lại công trạng mà kêu căng, còn muốn thấy người sang Bắc Hoàng làm họ, muốn chiếm đoạt ái nữ của trẫm hả? Ngươi là cái thớ gì hả? Chợ búa lưu manh, giang hồ yêu nhân, thần sát thối tha, muốn làm rễ trẫm ư? Hắn càng nói càng giận, gương mặt khô gầy đỏ lên phát tím, nắm lên nghiêng mực ra sức ném ra. Chính giữa thái dương của Nhạc Chi Dương, máu tươi tuôn ra lên láng, nước mực chảy văng đầy mặt. Phụ hoàng, không phải như vậy! Chu Di nhịn không được bật tiếng gọi, con người cái gì? Chu Nguyên Chương cuồng nộ khó đè nén, nắm lên tấu chương dùng sức ném vào mặt của Chu Di. Cái thứ không biết xấu hổ, hành vi bại đức, vì xấu tổ tông. Vì xấu tổ tông? Chu Di nộ khí xông lên thốt ra, tổ tông của ta chỉ là nông phu, so với chợ búa lưu manh giang hồ yêu nhân tốt hơn tới đâu chứ? Người nói càng cái gì đây? Chu Nguyên Chương hai mắt trợn lên, trong mắt lộ ra một cổ sát khí. Lãnh Quyền thấy tình thế không xong, ông ta tặng hắn một tiếng rồi nói, công chúa tuổi nhỏ vô tri, ngươi ngậm miệng lại cho ta. Chu Nguyên Chương hung dữ nhìn qua Lãnh Quyền, ngươi lại làm ra chuyện gì? Bãi thà mà không quan tài, rồi chuyện gì đã xảy ra hả? Ngươi sống tới nay chỉ vì một sự kiện. Người chính là không có trứng, đồ cẩu thái giám. Lãnh Quyền yên lặng nghe xong cười nói, bệ hạ nói đúng lắm, hãy coi nô tài như một con chó đi. Nếu như trong lúc không muốn nghe nô tài nói. Chu Nguyên Chương trừng mắt nhìn hắn hầm hầm. Lãnh Quyền cúi mi mắt, mặt không đổi sắc. Một lát sau, Chu Nguyên Chương lên mặt nộ khí tản đi, y chán nản ngồi xuống thở hồng hộc, rồi bắt đầu một cơn ho kịch liệt. Chu Dõng Văn quảng bước lên phía trước, đấm lưng cho lão hoàng đế, nhẹ lời nói, bệ hạ bớt giận, không đáng vì những người này mà tức giận lên thân thể của mình. Chu Nguyên Chương hừ một tiếng, phẩy tay áo một cái, nhìn chằm chằm Nhạc Chi Dương, người lén vào trong cung còn có mưu đồ gì hả? Nhạc Chi Dương mở hai mắt ra thật sâu nhìn về phía Chu Di. Thiếu nữ Lệ Quan chớp động, cùng hắn đưa tình nhìn nhau. Nhạc Chi Dương trong lòng thiên ngôn vạn ngữ nhưng lại không thể nào nói ra được. Hắn thở nhẹ nhẹ rồi nói: "Mưu đồ của ta chỉ có một, chính là cưới nàng làm vợ đó." "Hỗn láo!" Chu Nguyên Chương vỗ bàn: "Lẽ nào lại như vậy hả?" "Ta cũng giống như vậy." Chu Di thanh âm lại vừa nhẹ vừa mịn, thế nhưng vô cùng kiên định. "Đời này kiếp này, ngoại trừ Nhạc Chi Dương, ta sẽ không gả cho bất cứ ai." Chu Nguyên Chương nhíu mày lại, nhèo cặp mắt nhìn qua Chu Di. Ông nhe răng cười. "Thật sao? Hắn mà chết thì sao hả?" Chu Di sững sờ cắn răng nói: "Hắn chết, con cũng sẽ không có sống đâu." "Được." Chu Nguyên Chương giận quá thành cười. "Người đâu?" Mấy tên võ sĩ nghe lệnh đi vào. Chu Nguyên Chương chỉ vào Nhạc Chi Dương, dùng sức dùng lực: "Kéo hắn ra ngoài cho ta." "Không, phụ vương." Chu Di la lên thất thanh. Mắt nhìn thấy võ sĩ đem Nhạc Chi Dương lôi ra ngoài điện, tầm như vào khoét, đột nhiên thở không nổi. Hai mắt của nàng tối sầm, bất tỉnh nhân sự. "Thập Tam cô." Chu Võ Văn nhìn qua Chu Di sinh lòng thương hại. Chu Nguyên Chương quýt hắn một cái, ánh mắt sắc như dao hung ác. Chu Võ Văn bị dọa đến run rẩy cả người, cầu xin tha thứ rụt trở về. "Phụ hoàng." Yến Dương đột nhiên bước lên một bước cao giọng nói: "Đạo linh có công cứu giá, dù có khi quân đại tội cũng có thể được giảm khinh. Mà hôm nay cung đình hỗn loạn chính là thời điểm cần dùng người." "Dùng một tên lừa đảo?" Chu Nguyên Chương hừ một tiếng lạnh lùng nhìn chằm chằm Yến Dương. "Dùng hắn để hắn tiếp tục lừa gạt trẫm à?" Hai người nhìn nhau một lát. Yến Dương thở dài một tiếng cúi đầu lui ra. Chu Nguyên Chương ánh mắt hướng về Giang Đằng. Lão già cố nặn ra vẻ tươi cười. "Giang Đằng, ngươi dạch trần yêu nhân, lập công lớn, muốn cái gì ban thưởng đây?" "Dạ, dạ, hạ thần không dám, không dám." Giang Đằng cũng kinh cũng sợ. "Thảo dần chỉ muốn nuôi sống gia đình thôi." "Ồ, cái này dễ mà." Chu Nguyên Chương cười tủm tỉm nói: "Người nói đi, cuộc sống vạn nỗi khó khăn, cẩm thưởng ngươi 10 vạn quan tiền. Hả, ngươi thấy thế nào?" "Dạ, tạ ơn vạn tuế, tạ ơn vạn tuế." Giang Đằng lòng như mở hội cuốn quýt dập đầu. Chu Nguyên Chương nhìn một ánh mắt, lãnh quyền rời khỏi đại điện không bao lâu, dẫn vào hơn 10 tên tráng niên thái giám. Người người đầu vai khiên áo da của Giang Đằng. Chu Nguyên Chương khắp lơ đãng nói: "Bàn thưởng cho ngươi, nhưng trước tiên trẫm có một điều kiện. Thảo dần dạng khó không từ." Giang Đằng một tràng tiếng đáp ứng: "Cái này là 10 vạn sâu tiền, một mình ngươi chuyển ra cùng." Chu Nguyên Chương chậm rãi ung dung nói: "Một lần chuyển phải cho xong, không được tìm người giúp đỡ." Giang Đằng mắt nhìn trón dáng, rung giọng nói: "Cái này như vậy sao được?" "Làm sao không được hả?" Chu Nguyên Chương hiếp mắt nghe răng cười nói: "Người muốn kháng chỉ sao?" "Dạ không dám." Giang Đằng mồ hôi lạnh tâm ly. "Bàn thưởng này thảo dân xin từ bỏ." "Trẫm nói là phải làm." Chu Nguyên Chương lạnh giọng nói: "Nói thưởng cho người một hạt bụi cũng sẽ không có thiếu." Nói vừa ra khỏi miệng, hai tên thái giám ấn Giang Đằng xuống. Những người khác lấy áo già ra, đem đồng tiền bỏ ở bên trong rồi mặc vào người của hắn. Mới xuất ra khỏi bao đồng, đồng tiền lấp lòe tỏa sáng như thác nước như sông. Giang Đằng trong nháy mắt đã bị chôn vùi. Hắn ra sức giãy giụa, tiếng kêu trầm lên rên rỉ. Trên người tiền vẫn là càng lúc càng nhiều. 10 vạn sâu tiền đã móc ra khỏi người của hắn. Trên đất một đống tiền chất bằng một tòa núi nhỏ, sáng long lanh tĩnh lặng không nhúc nhích. Nghĩ đến ở phía dưới đang chôn một người, Yến Dương cho dù kinh nghiệm đầy mình trên sa trường, sống lưng của hắn cũng sinh ra thấy lạnh cả người. Bọn thái giám ngược lại làm xong việc, cúi đầu rời khỏi. Chu Nguyên Chương lạnh lùng liếc nhìn đám người tự nhiên rồi nói: chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Chuyện của Bảo Quỳ giới hạn trẫm cùng bốn người các người biết, ai dám tiết lộ một chữ, tiền đè người này chính là tấm gương đó. Đám người thưa dạ đáp ứng. Chu Nguyên Chương lại nhìn chằm chằm Yến Dương đột nhiên nói: Tam Nhi, kết cục người đã thấy qua. Yến Dương sững sờ lầu bầu nói: Cái này người ở lại kinh thành sớm tối cũng sẽ giống như hắn thôi. Chu Nguyên Chương lơ đãng nói: Tử Nhi, ngươi về Bắc Bình đi. Trẫm còn sống ngày nào, ngươi phải ở nơi đó một ngày. Sinh nhật trẫm ngươi cũng không cần về kinh. Phủ quan. Yến Dương sắc mặt thảm biến. Hắn tự nghĩ công cao vốn định sẽ được giữ ở trong triều, thăm dò thần khí, chưa kịp đuổi bắt nghịch đảng, ân quy sử dụng hợp nhất cùng đảng của Tấn Dương. Chu Nguyên Chương qua cầu rút ván, Chu Dõng Vàng yếu đuối vô năng. Chỉ cần lão hoàng đế bệnh không dậy nổi, Chu Lệ có đủ khả năng khống chế triều đình điên đảo càn khôn. Không ngờ Chu Nguyên Chương thấy rõ tiền hạ thủ di cường, kiên quyết buộc hắn rời kinh. Yến Dương mưu toàn kế hoạch, mưu lược vĩ đại, tan thành bọt nước, phập phồng lo lắng không yên. Ngươi về Bắc Bình, cào xí cào hú lưu lại, trẫm muốn coi sóc cho bọn chúng, có được không? Chu Nguyên Chương tay vuốt râu bạc, khoan thai tự đắc: Trương Ngọc, Khâu Phúc lập đại công, quan thăng một cấp, Ninh Dương thủ hạ thiếu thốn, để bọn hắn đi Đại Ninh thưởng người hầu, còn đạo diễn hắn cũng công lao không nhỏ. Tịch Ứng Chân đệ tử không có cần phú quý nhân gian, trẫm ban hắn làm chủ trì Trung Sơn tự. Kinh thành hương quả dù sao cũng thịnh vượng hơn ở Bắc Bình. Yến Dương nghe nói sầu há hốc miệng. Chu Nguyên Chương năm ba câu đã đem tâm phúc của mình biến thành những con tin. Ái tướng thì bị đài ra xa ở tận đến Đại Ninh. Điểm chết người nhất là đạo diễn. Hòa thượng đã dò hắn chủ mưu để ở lại kinh thành để làm nội ứng. Làm sao đây? Chu Nguyên Chương nhìn chằm chằm Yến Dương nhìn không chuyển mắt. Tử Nhi, người bất mãn trẫm bàn thưởng có phải không? Dạ, nhi thần. Yến Dương khẩn trương nuốt nước bọt một cái. Nhi thần tuân mệnh. Được lắm. Chu Nguyên Chương cười cười. Không hổ là lão tứ, lòng son trung gan sắt, so với cà cà bất tài của người người tốt hơn nhiều. Tấn Dương tội ác tài trời. Chu Nguyên Chương lại đem Yến Dương so sánh cùng nhau. Chu lại cảm thấy chói tai, dương mắt nhìn lên. Chu Dõng Văn da mặt căng cứng, trong mắt có vẻ đắc ý. Chu Lệ cảm thấy nén giận, da mặt lúc đỏ lúc trắng, hận không thể xông lên cho hắn hai cái bạt tai vào mặt. Trẫm mệt rồi. Chu Nguyên Chương hai mắt nhắm lại, tay phải vung mạnh lên. Người đi đi. Đi ngay về Bắc Bình, không được trễ nãi. Rõ. Yến Dương chật vật rời khỏi, thân thể vẫn phát run. Thời gian ngắn ngủi nửa ngày, hắn đã lĩnh giáo các thủ đoạn chết người của Chu Nguyên Chương. Vội vàng trở lại Dương phủ, không dám lưu lại, nhanh chóng thu thập rời kinh, hốt hoảng nhắm phương Bắc mà đi. Nhà Chi Dương khoan thai thức tỉnh, trước mắt đen ngòm, trong mũi tràn đầy nấm mốc, ẩm ướt mùi thối. Đây là nơi nào vậy? Nhà Chi Dương hoang mang mơ hồ, không biết mình đang ở chỗ nào. Ta chết rồi ư? Hắn hơi động một chút, hõm dài cảm giác đau đớn kịch liệt. Nhà Chi Dương suýt nữa ngất đi. Nơi đây tĩnh mịch, hắn đưa tay sờ soạt. Một sợi dây xích xuyên qua xương tỳ bà, liên tiếp hai cổ tay xiềng xích. Đáy lòng của hắn lạnh buốt, muốn đứng dậy nhưng kinh hãi phát hiện hai chân không cử động được. Đau đớn kịch liệt, duỗi tay lần mò, gân chân đã bị lưỡi dao cắt đứt. Quả đến liên tục, Nhạc Chi Dương nhất thời choáng váng, đầu óc một mảnh trống không, chỉ nghĩ là đang nằm mơ. Thế nhưng đầu vai cái cổ đau đớn từng đợt, hết thảy cảm giác đều là thật. Sửng sốt qua sau một thời gian, chừng một nén nhang, tuyệt vọng trào dâng lên cổ, trong nháy mắt rót đầy suy nghĩ ở trong lòng Nhạc Chi Dương. Chàng bi phẫn muốn chết đi. Chàng gào to lên, tiếng gào vọng đi vọng lại, thế nhưng đâu có ai trả lời. Giống một hồi cũng không biết bao lâu, Nhạc Chi Dương khàn cả cổ họng, lửa giận thoáng dịu xuống, đau xót lại càng dâng lên. Hắn lôi xích sắt ở trên vai, thế nhưng hơi vừa dùng lực, liền cảm giác toàn thân bủng rủng, vì xương tỳ bà đã cướp đi võ công nội lực của hắn rồi. Nhạc Chi Dương sụi lơ trên mặt đất, thở dốc một trận. Sau một lúc giằng co, hai tay chạm đất, hướng về phía trước mà bò đi. Bò lên được mấy trượng, gặp một bực đá, hăng dọc theo tường đá mà tìm tội. Không lâu lại sờ tới một cái cửa sắt, vết rỉ loang lỗ cực kỳ chặt chẽ, một tia khe hở cũng không thấy. Đến đây dây xích đã hết rồi, không còn cách nào tiến lên được nữa. Nhạc Chi Dương sinh lòng cuồng nộ, một mặt đánh cửa sắt, một mặt chửi rủa ầm lên, mắng Chu Nguyên Chương, mắng Lãnh Quyền, mắng Phù Tang Đạo Nhân, Đại Giác Tôn Giả, mắng Chu Doãn Văn, mắng Ninh Dương, Liêu Dương, Tề Dương, Cốc Dương, Ninh Dương. Phàm là Chu Nguyên Chương tôn tử, ngoại trừ Chu Di ra, hết thảy hắn mắng toàn bộ. Cuộc đời của hắn đã quen với ô ngôn uế ngữ, hết thảy đều dùng tới, thế nhưng ngoài cửa hoàn toàn không có một tiếng động. Hắn mắng cho đến miệng khô lưỡi khô, tình trạng hầu như là muốn kiệt sức rồi. Sau đó dựa vào cửa sắt ngang ngào khóc rống lên. Nhạc Chi Dương can đảm hơn người, vẫn còn tuổi trẻ ham chơi phong nhã hào hoa, không tưởng nổi bỗng nhiên bây giờ rơi vào tuyệt cảnh như thế này. Tâm trí chịu đựng kích động, hắn giận quá nên phát cuồng. Thế nhưng khi náo loạn một trận, cảm thấy vô vọng, mới hối tiếc tự thương hại nghẹn ngào thúc thích. Hắn càng khóc càng thương tâm, đủ loại ký ức hiện lên ở trong đầu. Nghĩ đến thuở nhỏ, mất chỗ dựa, không cha không mẹ, bị người khác khinh khi, nghĩa phụ chết thảm, trên đông đảo làm tạp dịch, ngày đêm vất vả. Diệp Linh Tô tình thâm nghĩa trọng, hắn lại không thể báo đáp. Cùng Chu Di gặp nhau không thể nhận nhau, nếm cả nỗi khổ đau tương tư, hao tâm trắc trở. Mắt thấy thành công nhưng kết quả lại rơi xuống vực thẳm. Hắn càng nghĩ càng buồn, chỉ cảm thấy ông trời bất công, tạo hóa trêu người. Trên đời những điều bi thảm tất cả đều rơi xuống người của hắn. Đầu tiên là nức nở, dần dần gào khóc, không thể tự kềm chế được. Trong nhà tù tiếng khóc quanh quẩn, thê thê thảm thảm, lãnh lãnh thanh thanh, không người đáp lại, không người thương hại. Khóc không biết qua bao lâu, Nhạc Chi Dương tinh thần mệt mỏi nằm rạp trên mặt đất ngủ say. Đột nhiên ánh lửa chớp động, Nhạc Chi Dương đột nhiên bừng tỉnh, đảo mắt nhìn lại. Dưới hướng cửa sắt lộ ra một cái cửa sổ nhỏ, khay đồ ăn đưa vào. Chờ một chút, Nhạc Chi Dương quát to một tiếng, nhào về phía cửa nhỏ. Phanh! Cửa sổ đã đóng kín, nhà tù trở lại cảnh tối tăm. Nhạc Chi Dương chợt vỗ cửa sổ rồi gào to lên. Thả ta ra ngoài! Thả ta ra ngoài! Đồ khốn nạn, quân âm binh, cẩu tạp chủng, có ngon thả gia gia ngươi ra ngoài đi! Hằng đánh cửa nghe rầm rầm, kêu gào thật lâu. Ngoài cửa vẫn vắng lặng im ắng. Nhạc Chi Dương rốt cục tuyệt vọng, dựa vào cửa sắt trượt ngồi xuống, lòng chua xót khôn tả, không chịu được, hai hàng nước mắt bỗng chảy ra ròng ròng. Hắn hồn mê đã lâu, sao lại khóc lóc giải dụa. Đại bi đại thống, thấy đồ ăn đưa vào bụng không khỏi đói khát, nhưng hắn ở trong lòng ngực buồn vẫn tràn ngập nên không thể ăn nổi. Dựa vào cửa sắt mơ hồ thiếp đi, qua một hồi lâu động tĩnh truyền đến. Nhạc Chi Dương bỗng bừng tỉnh, đảo mắt nhìn lại. Cửa sổ nhỏ đã mở ra, ánh lửa sáng tràn vào. Một cánh tay lớn đưa vào, lấy đi mâm cơm cũ, đem một cái bàn ăn khác đưa vào. Nhạc Chi Dương mạnh mẽ nhào tới chụp vào cổ tay của người kia, hằng tính toán bắt được tên coi ngục, bức hiếp đối phương mở cửa đoạn khóa. Cho nên một chiêu này cực điểm tuyệt diệu, một trảo liền, thế nhưng chưa kịp vận nội lực, đôi bả vai đã đau đớn kịch liệt, nhất thời gân mềm xương nhũn, co quắp thân người trên mặt đất, trơ mắt nhìn cái bàn tay kia nhẹ nhàng thoát ra. Ngoài cửa sổ truyền đến một giọng chế giễu, kèm theo khịch một tiếng, song sát đã đóng chặt lại. Tiếng bước chân từ gần rồi xa, rất nhanh rồi cũng chóng biến mất. Nhà Chi Dương nằm rạp trên mặt đất, cả người giống như là một bộ xác không hồn, không khí bất lực, vô máu vô lệ. Hắn thật muốn lập tức chết đi cho rồi, tránh khỏi chịu sống bực bội. Trước đây không lâu, hắn không gì mà không được, hiện nay biến thành một kẻ cực kỳ vô dụng phế nhân. Hắn tuyệt vọng đến cực điểm, nhảy dựng lên, rầm một tiếng đụng đầu vào cửa sắt, chợt cảm thấy choáng váng. Nóng hầm hập, chất lỏng chảy xuôi xuống, thế nhưng lại là làm cho thần trí của hắn thanh tĩnh, trở lại như cũ. Cảm giác ê ẩm đau đớn, thế nhưng so với vai và hai chân đau đớn tựa như không ăn nhầm gì. Nhà Chi Dương nằm lại trên mặt đất, đầu óc nghe ông ông, nhất niệm không dậy nổi, si ngốc ngơ ngác qua thật lâu mới hiểu được. Hắn chẳng những thành phế nhân, ngay cả muốn chết cũng không đủ sức. Nhà Chi Dương không nhúc nhích, hắn đã không cầu gì khác, chỉ cầu chết trong thanh thản. Vậy chết đói chết khát, suy yếu mà chết. Hắc lao chẳng có mặt trời, không biết thời gian qua bao lâu, vai và chân vết thương, miệng rửa nát sinh mũ, đau khổ muốn chết đi. Đói khát nương theo đó mà suy yếu từng lúc đến gần, thế nhưng bất luận đau xót thế nào cũng không sánh nổi lòng tuyệt vọng. Nhà Kim Dương nửa tỉnh nửa mê, gần chết nửa đời, bỗng nhiên mê man, bỗng nhiên lại vì đau xót mà bừng tỉnh, ngờ ngờ ngát ngát bên trong. Cửa sổ nhỏ ở bên ngoài lại khép mở một lần, cai ngục lại lấy đi mâm thức ăn cũ, đưa tới cơm mới. Ánh sáng rọi qua trên người của Nhạc Chi Dương, đem hắn từ u ám bên trong dần tỉnh lại, hoảng hốt, cảm giác mình còn sống trên nhân gian. Không biết qua bao lâu, vang lên một âm thanh rợn người. Chi Dương sợ hãi tỉnh lại, ánh lửa sáng ngời chiếu lên hắn làm cho hắn mở không ra. Hắn nheo cặp mắt lại, xuyên thấu qua ánh lửa trông thấy một bóng người, mơ mơ hồ hồ lay động không chừng. Ngươi còn sống? Người mới tới mở miệng, Nhạc Chi Dương nhất thời tỉnh táo lại. Ánh lửa giảm đi, bóng người nổi bật. Lãnh Quyền áo trắng bạch mũ, cầm ở trong tay một bó đuốc, thân ảnh còng xuống như một con tôm. Là ngươi? Nhạc Chi Dương lửa giận nhảy lên, cũng không biết khí lực từ đâu mà có, phóng người nhảy lên nhào về phía Lãnh Quyền. Thế nhưng thân người vừa đến nửa chừng, lại bị xích sắt lôi trở lại, trần dài vết sẹo dở toan mũ máu trào ra. Nhạc Chi Dương bị quẳng xuống đất, miệng mũi đụng đất, máu me bề bết. Lãnh Quyền không nhúc nhích, lạnh lùng nhìn chăm chú. Nhạc Chi Dương giãy giụa, chửi rủa, gào khóc thật lâu, tình trạng kiệt sức lại an tĩnh trở lại, miệng đẫm máu há mồm thở dốc. Chết tử tế không bằng lại sống. Lãnh Quyền từ tốn nói, tội gì phải như vậy giẫm đạp bản thân mình chứ? Nói cho Chu Trùng Bác. Nhạc Chi Dương nghiến răng nghiến lợi, có gan thì giết ta đi, bằng không có một ngày ta sẽ giết hắn đó. Không, ta muốn hắn và lão già khơm ngươi xỏ sâu xương tỳ bà nhốt vào ngục lao. Ta muốn giết hắn, ta muốn phanh tay hắn ra. Hằng diện mục dữ tợn, khẩu khí quán độc. Lão thái giám lại im lặng bất động, một mặt hờ hững lắc đầu nói, Nhạc Chi Dương, người nói những lời này thì có làm được cái gì đâu. Người đã thua, thua sạch sẽ rồi, thua triệt để rồi. Gian thạch tớt này chính là chỗ cho ngươi sống đến quãng đời còn lại đó. Nhưng ngươi còn thương xót bản thân mình, Hãy sống lâu thêm mấy ngày. Nếu như cam chịu qua không được mấy ngày này, sẽ có người đến nhặt xác cho người. Bất quá họ cũng không biết người chết là ai, hơn phân nửa quăng vào bãi tha ma cho chó ăn. Tóm lại ngươi còn sống, không người thương hại, chết không người biết đến. Chỉ giỏi cái miệng thì được cái gì, không thay đổi được số phận của mình đâu nhóc à. Những lời này giống như băng tuyết đổ lên đầu của nhà Chi Dương. Toàn thân của hắn lạnh cứng, cứng họng. Trong lòng của hắn phẫn nộ phát cuồng lên luôn, hận không thể tru diệt kẻ thù. Nhưng tình hình trong mắt, hắn đã là một tên tù phạm trong hắc lao, một kẻ vô dụng, một kẻ phế nhân. Điên cuồng chửi bới chỉ làm cho người ta khinh thường đùa cợt. Lại nghe Lãnh Quyền nói tiếp: người cũng không cần phục hay không phục gì. Từ khi thánh thượng khởi binh đến nay, nhiều anh hùng hào kiệt đã chết không có chỗ chôn thân rồi. Nhà cửa tan nát, diệt tộc tru di. Trong lòng bọn họ cũng phẫn uất so với ngươi chỉ nhiều hơn chứ không có ít hơn đâu. Rơi vào tay của thánh thượng mà còn có thể sống hả? Ngươi cũng coi như là người đầu tiên đó. Nói cho cùng, thánh thượng cũng không phải hoàn toàn không có ân nghĩa. Người cứu giá có công, hắn do dự mãi cuối cùng không muốn giết người. Nhà Chi Dương phun ra một búng máu, nhìn hầm hầm Lãnh Quyền, hai mắt phúng ra lửa. Ê, ngươi còn trẻ, chết sớm như vậy không phải vô dụng sao? Lại nói, ngươi chết không quan trọng, nhưng linh đạo nhân một thần tuyệt học chẳng phải là không người kế truyền ư? Nhạc Chi Dương nghe rồi có chút động tâm, nhưng sau đó ngầm xin cảnh giác. Lãnh Quyền nhìn mặt của hắn mà nói chuyện, cười nói: linh đạo nhân nhất đại kỳ nhân, thần công tuyệt kỹ, lĩnh ngộ đâu có phải dễ. Nếu như bởi vì ngươi mà tuyệt kỹ thất truyền, làm sao xứng đáng là truyền nhân của hắn chứ? Nhà Chim Dương tâm quyết dâng lên thốt: người muốn có linh đạo nhân võ công? Lãnh Quyền nhìn qua hắn, con mắt chuyển động. Người kiếp này đã vô vọng rồi, chỉ còn đem linh đạo tuyệt học đưa vào quan tài, không bằng giao cho lãnh mổ ta truyền thừa hậu thế, không phụ linh đạo nhân khổ tâm. Nhà Chi Dương cười ầm ĩ lên, miệng vết thương nứt ra, máu tươi chảy xuống, gương mặt càng tăng thêm vẻ dữ tợn thê lương. Ngươi cười cái gì? Lãnh Quyền nhíu mày. Lão gà thiến, ta cười ngươi tự mình là thông minh. Nhà Chi Dương vừa thở ra vừa nói: ngươi là con chó săn của Chu Nguyên Chương, ta hận không thể banh da xẻ thịt của ngươi ăn sống ngươi đó. Ngươi tưởng ta là kẻ ngu sao? Sẽ liền đem linh đạo nhân tuyệt học ban tặng cho ngươi. Lãnh Quyền cười cười: ta ở trong cung đình này sống cũng mười mấy cái xuân thu, học được một việc chính là thế gian vạn vật đều có giá tiền, không có gì mà không thể giao dịch được, chỉ lo không có tiền thôi. Cũng được, người nói nghe đi, ngoại trừ rời khỏi nơi đây, phàm là đủ khả năng, người ta đều có thể thương lượng được đó. Cố làm ra vẻ, Nhạc Chi Dương lạnh hừ một tiếng rồi nói: không phải người giấu giếm Chu Nguyên Chương đem tài giấu ở một chỗ khác chứ? Lãnh Quyền dò xét Nhạc Chi Dương rồi lắc đầu nói: ta một tên thái giáp không có năng lực lớn như vậy đâu. Nơi đây không có bệ hạ thủ dự, ai cũng đừng có hồng bước vào một bước. Nhạc Chi Dương càng nghe càng ớn lạnh tâm can, niềm hy vọng mong manh tan thành bọt nước. Trầm mặt nửa ngày rồi hỏi: đây là địa phương nào vậy? Cẩm Y Vệ, nhà tù bí mật biệt giam, chuyên môn dùng để cầm tù nhất đẳng khâm phạm đó. Lãnh Quyền cười cổ quái rồi nói, có thể đi vào nơi này, người là kẻ không đơn giản. Hồ Di Dung, Lý Thiện Tường, Lam Ngọc, người có thể cùng những nhân vật này cùng một nhà lao, cũng được coi như là một vinh hạnh lớn lao rồi. Nhà Chi Dương gắt qua một giọng rồi mắng, vinh hạnh cái rắm á, còn muốn mắng người? Lãnh Quyền cười thở dài. Hey, người tiểu tử này nhìn thông minh, cực kỳ ngu xuẩn, hoàn toàn không tự mình hiểu lấy. Không rõ vì sao hôm nay rơi xuống nông nỗi này. Người nói vậy là có ý gì hả? Nhạc Chi Dương lên tiếng hỏi. Thánh thượng nhìn xa vạn dặm, đã gặp qua là không có quên được. Người giết quà so với người ăn cơm còn nhiều hơn nữa kìa. Người ý mình có chút mánh khóe lại muốn giấu giếm được người hay sao? Dùng mạo có thể sửa nhưng tính tình khó biến cải. Nghe tiếng sáo của người, xem cử chỉ của người, thánh thượng đã sinh lòng nghi ngờ. Sau lưng hỏi qua bọn thái giám lúc đánh cờ lại nói bóng nói gió, hướng về Tực Kính Trần để nghe ngóng lai lịch của người. Cũng may ta cùng lão đạo sĩ giữ kín miệng đó. Thánh thượng lại đau đầu vì chư dương tranh nhau, tạm thời đem cái chuyện này để qua một bên, chỉ lệnh cho ta âm thầm điều tra thôi. Ta thụ lý điều tra chuyện của ngươi. Nhìn bề ngoài thánh thượng như không có trì cứu, chuyện này căn bản như đá chìm đáy biển. Ai có ngờ người thiếu niên đắc chí quên hết tất cả, cốc lẽ mà đòi ăn thịt thiên nga, đòi cưới công chúa Bảo Quy. Thánh thượng ngoài miệng không có nói, nhưng trong lòng tức giận. Một mặt để cho Mai Ân đưa người ở phủ Phò Mã, một mặt để Cẩm Y Vệ trài rõ lai lịch của người. Ta bị nội thương hành động bất tiện, từng nghĩ muốn bao che cho người, nhưng là hữu tâm vô lực. Cẩm Y Vệ trà được vàng già, hết thảy trà ra manh mối, chỉ đành thổ lộ mọi chuyện thực tế. Thánh thượng biết người võ công cao minh, bách độc bất xâm thủ đoạn, tầm thường thì bắt không có được ngươi. Cố ý đặt bẫy lấy cái chết của Tấn Dương, làm cho ngươi phân tâm, ba người hợp lực một kích đưa ngươi vào trong. Thằng tiểu tử song tần hoài, thánh thượng tốn phí tầm cờ, Nhạc Chi Dương ngươi coi như chết cũng được nhắm mắt rồi đó. Nhạc Chi Dương nghe được ngẩn người, trong lòng lúc trước rất nhiều nỗi băn khoăn, đến đây tất cả đã được giải khai cả rồi. Hắn giờ mới hiểu được, ngày đó Tịch Ứng Chân vì xa tận tình khuyên bảo hắn nên rời xa triều đình, lão đạo sĩ mắt sáng như đuốc đã sớm nhìn ra trong đó có hung hiểm rồi. Buồn cười, hắn chết vì tư tình nam nữ, không nghe lời khuyên, ngược lại càng lún càng sâu, cuối cùng mua dây buộc mình thân hãm nhà tù. Nhạc Chi Dương nghĩ đến hối hận hết sức, thế nhưng là tình căn thâm chủng, nghiệt duyên quấn thân, nếu như một lần nữa, rõ đó là con đường tử địa, chỉ sợ vẫn là biết rõ rồi mà cố phạm phải. Bản thân người muốn chết, ta cũng không có muốn bị liên lụy. Lãnh Quyền hừ một tiếng, nếu như người thức thời, hãy ngoan ngoãn nói ra linh đạo nhân bí kiếp đi. Ta hứa người sẽ ăn ngon uống sướng, tìm người chữa thương cho người. Như thế, người còn có thể sống lâu mấy ngày. Nhạc Chi Dương trong lòng nổ khí cuồn cuộn, trầm mặt một lát, hắn cắn răng nói ra. Lãnh Quyền, có một việc này nếu ngươi làm được, ta sẽ mang bí kíp vào cho ngươi. Chuyện gì? Lãnh Quyền nhìn qua Nhạc Chi Dương bỗng nhiên nhíu mày lắc đầu nói. Không được, quá mức của ta rồi. Ngươi biết chuyện gì sao? Nhạc Chi Dương hỏi. Cái này còn không dễ đoán ra được hay sao? Lãnh Quyền thở dài một hơi. Ngươi muốn ta giết bệ hạ có đúng vậy không? Làm người hay làm chó? Một ý niệm thôi. Nhạc Chi Dương cắn răng nói. Trung Nguyên Chương âm hiểm khắc kỵ. Đối người đã có ngờ vực vô căn cứ, sớm tối cũng sẽ xuống tay với người thôi. Tiểu tử người, chuyện cho đến bây giờ còn muốn châm ngòi ly gián. Lãnh Quyền ngón tay khều một cái rồi cười lạnh. Đáng tiếc người dụng tâm kế nhầm chỗ rồi. Thế gian phù thề chán ghét nhau cũng khó mà bỏ nhau được. Ta cùng bệ hạ cũng là như thế đó. Giống như những tên lính, giết một tên còn có hàng trăm hàng ngàn tên. Nhưng nếu như hắn giết ta, thì hắn sẽ đi đâu mà tìm ra được một lão thái giám võ công cao cường, không nhà không cửa, chịu vì hắn mà cản đau đỡ tên đây. Ta cũng vì hắn mà lập qua đại công nè. Nhạc Chi Dương nói còn chưa dứt lời, Lãnh Quyền đã lắc đầu liên tục. Người khác biệt, người đã vượt quá bổn phận. Ta ngàn sai vạn sai cũng chỉ là một tên thái giám. Người đạo sĩ lại không muốn làm, muốn bước một bước lên trời cốc mà muốn nhảy lông môn, muốn thành phò mã. Làm người trước hết nên biết giữ bổn phận của mình. Giữ không được bổn phận thì đừng có trách người khác. Lãnh Quyền lãnh khóc vô tình, thế nhưng mỗi câu mỗi chữ đều có lý. Nhạc Chi Dương trong lòng minh bạch nhưng lại không muốn nhận thua, y quật cường nói: Người một thân võ công thiên hạ ít có, lại cam tâm làm một đời thái giám sao? Cam tâm ư? Cũng chưa chắc. Lãnh Quyền thở dài. Hey, ta từ đã chính là thái giám, làm lâu sẽ nhàm chán, thế nhưng lâu rồi cũng đã thành quen thuộc. Không có chủ tử phục thị, ngược lại trong lòng cảm thấy bất an. Đã muốn tìm chủ tử, phải tìm kẻ uy quyền lớn. Dưới gầm trời này, luận thân phận địa vị, ai lại uy quyền qua lão hoàng đế hả? Lòng dạ của ta, bệ hạ rõ như lòng bàn tay. Như thế còn dám dùng ta, đó chính là hắn lòng dạ khí lượng. Người một đứa còn nít, muốn ly gián ta cùng với bệ hạ, chẳng phải là mơ mộng hão quyền sao? Đã như thế, Nhạc Chi Dương trong miệng phát khổ. Linh đạo nhân võ công không phải là bàn nữa. Thật sao? Lãnh Quyền âm u cười một tiếng. Về chuyện Bảo Quy công chúa ta cũng không cần nói sao. Bảo Quy? Nhạc Chi Dương gương mặt siết chặt. Nàng thế nào rồi? Ngươi cần muốn biết sao? Lãnh Quyền ngạo nghễ một chút nói. Vậy lấy bí kiếp ra đổi với ta đi. Nghĩ hài lắm. Nhạc Chi Dương nộ khí xông lên. Ngươi nói Bảo Quy thế nào? Ta lại làm sao biết thật giả đây hả? Người muốn thế nào? Lãnh Quyền nhíu mày. Người... Nhạc Chi Dương hung ác nuốt một miếng, nuốt miếng rồi. Nếu để nàng viết thư, thế ư? Lãnh Quyền trầm tư một chút rồi lắc đầu nói. Ta làm không được. Vì sao vậy? Nhạc Chi Dương sững sờ. Làm không được chính là làm không được. Lãnh Quyền thở dài một hơi. Thật lòng ta muốn bí kíp, nhưng nói không giữ lời ta không làm được. Bỗng nhiên y lùi lại một bước, chỉ nghe phanh một tiếng, cửa sắt lại đóng lại rồi. Nhạc Chi Dương vừa sợ vừa giận kêu lên. Hê, người trở lại đi. Bảo Quy thế nào rồi? Công chúa thế nào? Tiểu tử! Lãnh Quyền thâm trầm nói. Người sống là chuyện không dễ dàng, người cứ tiếp tục như vậy, lần sau gặp mặt chỉ sợ là nhặt xác cho người đó. Nhạc Chi Dương nhào về phía cửa. Những tiếng của dây xích kêu lên soàn soạt rung động. kéo lấy Xương Tỳ Bà gắt gao ngăn chặn hắn bước tới. Nhạc Chiêu Dương liều lĩnh hướng về phía trước, dùng dằn, hai vai của hắn máu tươi bắn ra tung tóe, hắn cũng không hề hay biết. Chu Di thế nào? Những suy nghĩ đáng sợ trong lòng của hắn dâng lên. Nhiều ngày qua hắn kiệt lực không nghĩ tới hình bóng của tiểu công chúa, nhưng càng né tránh trong lòng càng bất an. Như thế càng để lâu càng sốt ruột. Giờ phút lao người phóng ra, trong người như có hàng ngàn con rắn đang cắn xé, thống khổ đến khó chịu mà cũng phải ráng chịu đựng mà thôi. Nhạc Chi Dương đụng đậy nện cửa náo loạn một hồi mới bình tĩnh trở lại, nghĩ thầm: chỉ mong Chu Di đừng chết, nàng như còn sống tất nhiên chịu đủ sự dài dò của Chu Nguyên Chương. Vì nàng ta cũng muốn sống sót, lãnh quyền muốn bí kiếp, ta sẽ lấy bí kiếp làm mồi nhử, nghĩ cách thoát thân khỏi nơi đây. Hắn nguyên bản là đã nản lòng thoái chí, trong lúc đó lại nổi lên ý niệm muốn sống trong đầu, quay người lại lấy đồ ăn lên rồi bắt đầu ăn. Đồ ăn hôi hám chịu không nổi, phát ra mùi thiêu cũ. Nhạc Chi Dương nhớ tới ngày đó trên Đông Đảo bị phạt, đám người Dương Cảnh xếp đặt kế trả thù, đem đồ dơ bẩn trộn vào đồ ăn. Nhờ có Diệp Linh Tô diện thủ nên không đến nỗi chết đói. Chuyện xảy qua như là ngày hôm qua vậy. Trăng thanh gió mát, nghe tiếng nhưng không thấy bóng hình, chỉ truyền cho nhau bằng tiếng sáo du dương. Diệp Linh Tô thân ảnh như ẩn như hiện trong lòng hắn lúc này. Thiếu nữ lặng im đứng nhìn hắn, ánh mắt yêu thương làm cho lòng người rạng rỡ. Nhạc Chi Dương trong lòng sầu não buông bát đũa. Diệp cô nương. Nhạc Chi Dương muốn nói cái gì đó, thế nhưng là thiên ngôn vạn ngữ không biết bắt đầu từ đâu nói lên. Dù sao cũng đã phụ lòng tốt của giai nhân rồi, nói ra cũng chỉ là sĩ diện cãi láo mà thôi. Ăn hết đồ ăn, Nhạc Chi Dương khoanh chân ngồi xuống, chân khí khẽ động, sau lưng buốt lên như dao cắt, hai thận đau nhức dữ dội, chân khí tản lạc tại các đại kinh mạch, tản mát như nước trôi qua, tụ hợp không được. Nếu như cưỡng ép phát lực, lại cảm giác hõm dài đau đớn kịch liệt, gân mạch bủng rủng, hai chân miệng vết thương đau đớn chết đi sống lại, xuyên dài giáp đứt gân. Thủ đoạn ác độc từ xưa chính là đối phó nội gia cao thủ, không có con đường thứ hai. Tùy võ học từng người, hai nơi này là nhất đại trọng yếu, xóa bỏ tu vi võ công. Trong lãnh cung ba đại cao thủ liên thủ một kích, Nhạc Chi Dương đã bị nội thương nghiêm trọng. Có thể lãnh quyền biết rõ Linh Phi Kinh lợi hại, sợ hắn lại tu hợp chân khí, đồng sơn tái khởi. Hoặc là không làm, mà làm thì đã làm thì cho làm cho đến mức. Dù hai biện pháp tối độc này đưa hắn triệt để biến thành một tên phế nhân. Nhạc Chi Dương vận công thử sau nửa ngày, đổ rất nhiều mồ hôi và máu, vẫn là không thông một tia công lực nào cả. Hắn dựa ở bên tường khóc không ra nước mắt, hùng tâm tráng khí đã hóa thành hư ảo, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần buồn ngủ, bất tri bất giác mà mơ hồ thiếp đi. Không lâu lắm, trong phút chốc, hắn thản nhiên đi vào giấc mộng. Sau khi giật mình tỉnh lại, chung quanh tối đen như mực. Nhạc Chi Dương tỉnh ngộ lại hồi tưởng chuyện ở trong mộng thật, không rét mà rung. Đúng lúc này bên tai truyền đến tiếng hô hấp. Nhạc Chi Dương mặc dù thân tàn phế, nhĩ lực không suy xiển, hát lao trong mọi âm thanh đều yên tĩnh. Tiếng hô hấp kéo dài tinh tế, tròn dài cực kỳ nhỏ, thế nhưng thập phần rõ ràng. Nhạc Chi Dương trái tim đập mạnh, tóc gái dựng đứng lên theo tiếng hô hấp. Chàng thẳng người đứng dậy. Người nào? Ai? Nhạc Chi Dương sợ hãi không nói nên lời. Sớm đã thay đổi làn điệu. Tiếng hít thở đột nhiên biến mất. Có người ồ lên một tiếng rồi nói: người nghe thấy ta? Nhạc Chi Dương lại càng hoảng sợ, dùng sức nhéo vào đùi của mình, rất là đau đớn, không giống như nằm mơ. Trong hắc lao lại có người khác, thật sự là kỳ quặc quái gở. Nhạc Chi Dương hàm rung động, chợt nghe người nọ nói: nhiều ngày không thấy, người như thế nào rồi? Tại sao ra nông nỗi này? Nhạc Chi Dương nghe ý hắn, giống như đã từng quen biết, Có thể trong nhà lao đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng người này làm sao mà thấy rõ được bộ dạng của hắn kia chứ? Quý thính giả thân mến, Ngọc Địch Chân Kinh phần thứ 76, tác giả Phượng Ca, đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 77 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.